Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. 182, nam nữ thụ thụ bất thân. Chúng ta tọa mặt sau là tốt rồi, Tần Vinh. Không biết có phải không phải của hắn ảo giác. Hắn luôn cảm thấy này thân cao cùng bản thân kém không có mấy xinh đẹp mỹ nhân. Tựa hồ đối hắn ôm rất sâu địch ý, là hắn lỗi thấy. Tần Vinh lắc lắc đầu, không có nhiều nghĩ cái gì, mở cửa xe ngồi trên điều khiển vị, đưa Tô Thiện trên đường trở về. Tần Vinh vài lần tưởng cùng Tô Thiện đáp lời, kết quả đều hảo xảo bất xảo bị thập nhị tiệt đi qua câu chuyện. Một lần hai lần còn sao nói là trùng hợp, vài lần tam phiên xuống dưới, Tần Vinh liền xác định, thập nhị quả thật là ở ngăn cản hắn cùng Tô Thiện đáp lời. Tần Vinh ánh mắt đảo qua kính chiếu hậu, vừa vặn cùng thập nhị ánh mắt chống lại, kính chiếu hậu bên trong thập nhị gợi lên khóe miệng, trên mặt lộ ra một chút khiêu khích tươi cười đến, mỹ nhân chính là mỹ nhân, mặc dù làm ra loại này khiêu khích bộ dáng, như trước là mỹ kinh tâm động phách, chẳng sợ Tần Vinh đối thập nhị cũng không có gì tâm tư. Nhưng là đối với khuôn mặt này, hắn cũng sinh không giận nổi đến. Thiện Thiện, ngươi xem cái kia Tần cảnh quan xem ta đều xem ngây người. Hắn có phải không phải tâm duyệt cho ta? Tần Vinh, ta không là, ta không có, đừng nói bừa, hắn đang muốn mở miệng biện giải. Liền nghe được Tô Thiện mở miệng nói, ngươi tưởng nhiều, Tần cảnh quan sẽ không thích ngươi loại hình này. Tần Vinh nghe vậy, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước câu lên, kia biết hạ một giây. Liền nghe thấy Tô Thiện tiếp tục mở miệng nói, trừ phi hắn là biến thái, bằng không lời nói, hắn đời này đều sẽ không thích của ngươi, dù sao ngươi cùng hắn cũng không phải là một cái chủng loại. Tần Vinh, Tô Thiện lời này để lộ ra đến tin tức nhiều lắm. Tần Vinh đầu óc đều có chút loạn, nghe Tô Thiện trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ này đi theo bên người nàng mỹ nhân không là nhân. Nhưng mà Tô Thiện cũng không có giải thích ý tứ, rất nhanh liền chuyển hướng đề tài, nói lên việc, Tần Vinh thở dài một hơi, trầm mặc đi xuống, cũng không có ý đồ lại cùng Tô Thiện đáp lời. Nửa giờ sau, xe ở Tô Thiện ra môn ngoại ngừng lại, thập nhị mở cửa xe, đỡ Tô Thiện từ trên xe bước xuống, nàng rời đi bất quá 3 ngày thời gian, thế nào nhà nàng đều thay đổi cái bộ dáng. Lúc trước Ngọc gia nhân đi lại quấy rối, hủy hoại không ít này nọ, bất quá sau này Triệu Thần Quang tìm người đi lại xử lý một chút. Tần Vinh giải thích một chút. Triệu Thần Quang tài đại khí thô, tiền cấp đúng chỗ, thi công đội rất nhanh liền đem Tô Thiện ra sân một lần nữa tu chỉnh một chút. Liền ngay cả đại môn đều đổi cao đoan đại khí thượng cấp bậc. Xem bản thân xuất môn vài ngày sau liền trở nên rực rỡ hẳn lên ra. Tô Thiện có chút thịt đau, này đó đều là tiền a. Tuy rằng là Triệu Thần Quang hoa tiền, nhưng là nàng cũng không tốt nhường Triệu Thần Quang ra tiền không là. Gặp Tô Thiện sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, Tần Vinh thân thiết mở miệng hỏi một câu. Tô Thiện, ngươi có phải không phải thân thể không thoải mái? Ta đưa ngươi đi vào, nhưng mà còn không có chờ Tần Vinh nói xong. Thập nhị liền xoay người đem Tô Thiện cấp bế dậy. Nàng ôm Tô Thiện hướng tới đại môn khẩu đi đến, cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Thiết đầu, lấy hảo hành lý đuổi kịp Thiết đầu một cái chỉ lệnh một động tác. Lập tức mang theo hành lý theo đi lên, bị ở lại tại chỗ Tần Vinh, cho nên hắn là bị qua cầu rút ván sao. Tô Thiện bị thập nhị ôm vào trong ngực, nàng tựa đầu ngửa ra sau ngưỡng, vươn tay hướng tới Tần Vinh huy huy. Tần cảnh quan, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi, ngươi muốn hay không tiến vào tọa tọa, xem bị thập nhị ôm vào trong ngực, còn nỗ lực thăm dò xuất ra hướng tới bản thân vẫy tay Tô Thiện. Tần Vinh lúc trước này cảm giác mất mát nháy mắt biến mất không thấy. Khóe miệng của hắn hơi hơi hướng về phía trước câu lên. Lộ ra một chút tươi cười đến, không cần, ta hiện tại cần phải trở về. Cảnh cục bên kia nhi còn có một sự tình cần ta hồi đi xử lý. Ta liền không đi vào. chờ lần sau có thời gian ta lại qua, gặp Tần Vinh không tiến vào. Tô Thiện cũng không có cưỡng cầu, nàng hướng tới Tần Vinh phất phất tay, lại lùi về thập nhị trong già, ước chừng là vì thập nhị đã từng mặc ở trên người nàng 1000 nhiều năm duyên cớ. Bị thập nhị như vậy ôm, Tô Thiện cũng không có bất kỳ bài xích cảm giác, ngược lại cảm thấy thập phần thoải mái. Nàng liền yên tâm thoải mái oa ở thập nhị trong già. Tùy ý nàng đem bản thân ôm vào gia môn, nói trở về, thập nhị thể lực rất tốt, bất quá nàng này ngực cứng rắn, không cảm giác cái gì độ cong, đại khái là vì quần áo đều là mặt bằng, cho nên mặc dù là biến thành nhân, này sinh lý đặc thù cũng không rõ ràng. Đối với Tô Thiện trở về, Dư Hồng cùng Bạch Liêm tỏ vẻ thập nhị phút hoan nghênh. Đại nhân, người rốt cục đã trở lại, thật sự là thật tốt quá. Đại nhân, người đều không biết, người không ở thời điểm, chúng ta đều bị nhân cấp khi dễ thảm, Dư Hồng cùng Bạch Liêm hai người đối Tô Thiện là bị người. Ôm vào điểm này nhi nhận trình độ cực cao, các nàng cũng không phải nhân, có thể cảm giác được ôm Tô Thiện nữ nhân cùng các nàng là cùng loại. Các nàng đại khái là cảm thấy thập nhị cũng là Tô Thiện mang về đến thủ hạ. Đối đãi thủ hạ của mình, đại nhân tưởng thế nào xử đều được. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì điều kiện không cho phép, đại nhân thích lời nói. Các nàng cũng có thể ôm đại nhân. Tô Thiện chỉ huy thập nhị đem bản thân ôm đến sofa bên kia nhi. Lại nhường Bạch Liêm trước đem bản thân hành lý cấp đưa đến phòng ngủ đi. Chờ nàng theo lâu cúi xuống đến sau, Tô Thiện liền làm cho nàng cấp Thiết Đầu an bày một cái phòng ngủ. Thiết Đầu là cái con rối nhân, trên người âm khí nội liễm, Bạch Liêm cũng không có phát giác đến của hắn không đúng. Con tưởng rằng hắn giống như Triệu Thần Quang, là Tô Thiện mang về đến tị nạn, bất quá cùng Triệu Thần Quang tương đối đứng lên, người này bộ dạng cũng quá thô ráp. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn có chút ngốc hồ hồ. Làm theo Tô Thiện trong miệng biết Thiết Đầu là cái con rối nhân thời điểm. Bạch Liêm mở to hai mắt nhìn, mà làm nàng biết nàng cùng Dư Hồng đều có thể tiến vào khối này thân thể đối này tiến hành khống. Chế thời điểm, Bạch Liêm tràn đầy phấn khởi tiến vào Thiết Đầu thân thể bên trong. Nhưng mà không một lát sau, Bạch Liêm liền theo Thiết Đầu ở trong thân thể xuất ra. Vẫn là quên đi, ta khả chịu không nổi người này, Bạch Cốt Tinh là có thật thề. Thành công dung hợp nhân gia quỷ sau, nàng liền có thể như là cá nhân giống nhau sinh hoạt. Này con rối nhân đối nàng trợ giúp không lớn, nhưng mà Dư Hồng lại đối này con rối nhân thập phần cảm thấy hứng thú. Nàng thử khống chế Thiết Đầu thân thể, rất nhanh liền có thể tự nhiên sử dụng, Dư Hồng thật cao hứng. Chính là trên mặt như cũ khắc chế, không có biểu hiện ra nhiều lắm đến. Bất quá theo nàng luôn luôn vu vạ Thiết Đầu ở trong thân thể không đi ra hành động. Vẫn là có thể nhìn ra được đến, nàng rất thích loại này có được thật thể cảm giác. Đúng rồi, Bạch Liêm, Triệu Thần Quang đâu, thế nào không thấy hắn? Dư Hồng cùng Bạch Liêm đều ở trong này, Triệu Thần Quang cũng không thấy tung tích, Tô Thiện có chút kỳ quái. Liền mở miệng hỏi một câu, Bạch Liêm mở miệng nói, buổi sáng thời điểm bệnh viện đưa tới một cái nuốt thủy tinh bột phấn tự sát thiếu niên. Triệu Thần Quang bị kêu đi làm phẫu thuật bởi vì chức nghiệp đặc thù tính. Chẳng sợ Triệu Thần Quang không đi làm, chỉ cần bệnh viện bên kia nhi có cần, chỉ cần một cái điện thoại đánh đi lại, Triệu Thần Quang liền muốn đi bệnh viện bên kia nhi tiếp tục công tác. Đại gia ở cùng nhau rất thời gian dài, Tô Thiện đối Triệu Thần Quang chức nghiệp tính chất cũng có vài phần hiểu biết. Nàng gật gật đầu, không có hỏi lại, nhưng mà lúc trước còn luôn luôn im lặng đợi không có mở miệng nói chuyện thập nhị đột nhiên mở. Miệng hỏi một câu, Triệu Thần Quang, Thiện Thiện, trong nhà ngươi mặt còn có cái khác nhân ở sao? Thập nhị ngữ khí có chút không quá đúng. Bất quá Tô Thiện cũng không có nhiều nghĩ cái gì, đối cái này cùng với bản thân 1000 nhiều năm quần áo. Tô Thiện thập phần có nhẫn nại, đúng vậy, một cái bằng hữu là nam hay là nữ? Thập nhị truy vấn một câu, tự nhiên là nam, thập nhị trầm mặc đi xuống, không nói gì thêm. Monster Bạch Liêm nhìn xem này, lại nhìn xem cái kia, cũng không biết có phải không phải của nàng ảo giác. Nàng thế nào cảm giác đại nhân tân mang về đến người kia cùng đại nhân trong đó quan hệ giống như có chút không giống. Bạch Cốt Tinh trong lòng vừa mới sinh ra xuất gia này hoài nghi, liền cảm giác được một đạo lợi hại ánh mắt dừng ở thân thể của nàng thượng. Bạch Cốt Tinh chỉ cảm thấy một trận thấu xương hàn khí nháy mắt trải rộng nàng toàn thân cốt cách. Nàng giật mình linh đánh cái rung mình, sắc mặt xoát một chút thay đổi. Cái kia, đại nhân, ta trước cấp thiết đầu tìm cái khách phòng trọ xuống, nói xong sau. Cũng không chờ Tô Thiện trả lời, Bạch Cốt Tinh túm bị Dư Hồng phụ thân thiết đầu, vội vội vàng vàng ly khai phòng khách, đợi đến khách phòng sau. Bạch Cốt Tinh mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông ra Dư Hồng cánh tay. Dư Hồng bị nàng thình lình xảy ra huyên này vừa ra biến thành có chút buồn. Bạch Liêm, ngươi làm cái gì? Bạch Cốt Tinh đem cửa phòng quan kín, tiến đến Dư Hồng bên người, thấp giọng mở miệng nói. Dư Hồng, ngươi không có nhận thấy được đại nhân lúc này đây mang về đến này quỷ vật có vấn đề sao? Đại nhân mang về đến có thể có vấn đề gì? Dư Hồng có chút không hiểu hỏi. Bạch Cốt Tinh, ngoặc kép chấm chấm, quên đi, theo như ngươi nói ngươi cũng không rõ. Về sau ngươi chú ý một chút, thân là đồng nghiệp, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Không cần trêu chọc cái kia mới tới. Dư Hồng cảm thấy Bạch Cốt Tinh có chút chuyện bé xé ra to. Bất quá nàng cũng không có phản bác nàng, mà là gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân minh bạch. Ta đã biết các nàng hai cái ở trong phòng mặt thảo luận thập nhị sự tình. Mà thập nhị cùng Tô Thiện ở trong phòng khách mặt, đã ở nói Dư Hồng cùng Bạch Cốt Tinh sự tình. Thiện Thiện, một cái lệ quỷ, một cái Bạch Cốt Tinh. Ngươi hiện tại là nhân, cùng quỷ vật sinh hoạt tại cùng nhau cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Lúc trước chúng ta ở cổ mộ bên trong thời điểm, ngươi theo ta không là sinh hoạt một ngàn nhiều năm sao? Thập nhị sắc mặt đen đi xuống, ngoặc kép chấm chấm, kia không giống với. Tô Thiện bật cười, không có gì không đồng dạng như vậy, quỷ có đôi khi có thể sánh bằng nhân tốt hơn nhiều. Bị của ngươi ân huệ, bọn họ liền vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Nghe được Tô Thiện lời nói, thập nhị trầm mặc đi xuống, hồi lâu sau Phương mới mở miệng nói. Thiện Thiện, ngươi chịu khổ. Tô Thiện có chút ngoài ý muốn nhìn thập nhị liếc mắt một cái. Hắn nhưng không có lại mở miệng nhiều nói cái gì đó. Nàng lắc lắc đầu, đem bản thân đặt ở trong ba lô mặt hai cái màu đen nạp điện bảo đem ra. Tốt lắm, các ngươi có thể xuất ra. Tô Thiện đem kia hai cái nạp điện bảo đặt ở trên bàn trà mặt. Mở miệng nói một câu. Sau một lát, Lâm Quả Quả cùng nhiều hơn hai cái liền chui xuất ra. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.